Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, chương 70, nhập thánh thủ biên giới. Liên quan với cử hành 202X5 lần thứ nhất Bột Hải khu vực cùng Hoàng Hải Bắc Bộ vùng Duyên Hải. Khu vực khẩn cấp sơ tán thông báo nội dung như sau. Dự đoán 10 giờ sáng nay trái phải, vùng Duyên Hải khu vực đem gặp phải sinh vật cổ đổ bộ tập kích. Nguy hiểm trình độ cực cao, nguy hiểm chỉ số cực cao. Hiện quan phủ cùng quân đội cùng siêu phàm nhập thánh các bộ môn tích cực ứng đối. Tận lực cùng bá chủ triển khai hữu hảo hiệp thương. Trong lúc này, vì ngài tự thân an toàn, xin phối hợp sơ tán công tác. Xin tin tưởng chúng ta có quyết tâm, có năng lực, có đầy đủ chuẩn bị ứng đối tất cả những thứ này. Hoa Quốc Quốc hội 202X5 ngày mùng 3 tháng 6. Sơ tán thông báo dẫn dắt lên to lớn, ảnh hưởng vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Ngăn ngắn 10 phút, không gì sánh kịp chấn động từ mạng lưới lan tràn đến thế giới hiện thực. Trên xã hội các ngành các nghề, cùng với mỗi cái độ tuổi dân chúng rơi vào khủng hoảng. Bá chủ khả năng trải qua con đường quanh thân 30 km lập tức tránh hiểm. Bá chủ khả năng trải qua con đường quanh thân hơn 100 cây làm tốt dự phòng. Báo cáo, sơ tán công tác đã khởi động. Nhập thánh giả Phương Nam Tuân đã đến Hoàng Hải Bắc Bộ. Nhập thánh giả Hứa Hiền đến Bột Hải Nam Bộ. Nhập thánh giả Tư Không Vật Dịch đã đến Bột Hải Nam Bộ. Nhập thánh giả Võ Nhị Thế đã đến Bột Hải Bắc Bộ. Sau 3 phút, thí thần giả đến Bột Hải Bắc Bộ. Đồng thời, nhập thánh giả Ngưu Hạ Xuyên khẩn cấp trợ giúp Cao Ly Quốc. Nước Nga hiếm hoi còn sót lại 5 vị nhập thánh giả điều động 4 vị. Nước Mỹ hiếm hoi còn sót lại 4 vị nhập thánh giả điều động 3 vị. Hai đầu bá chủ, một đầu là Bắc Cực Châu Ngân Quan điều thân sinh vật cổ tiến vào Cao Ly Quốc. Hiện đã khai chiến, khắp nơi chặn lại, một đầu là Châu Nam Cực Ngạc Long Quy sinh vật cổ mới vừa trải qua Nhật Bản. Khu vực phía Nam, vẻn vẹn tốn thời gian 10 phút tắm máu hai tòa thành trấn. Quân đội lửa đạn bị vướng bởi phụ cận dân chúng quá nhiều. Chặn lại thất bại. Nhật Bản hiếm hoi còn sót lại một vị nhập thánh giả khởi hành trợ giúp lúc Nam Cực bá chủ Ngạc Long Quy lặn xuống biển vực. Asakawa thánh giả lâm thời quyết định trợ giúp Hoa Quốc vùng Duyên Hải. Chẳng ai nghĩ tới hai đầu bá chủ từ Bắc Cực Châu xuất phát, hướng về cùng một phương hướng, nhưng có hai con đường, hơn nữa cũng không phải ngắn nhất con đường. Chúng nó trên đường biến hướng, hoặc là vòng qua eo biển, hoặc là bị thần chi tế đài hấp dẫn, diễn biến ra hai cái vòng vo tiến lên con đường. Điều này sẽ đưa đến Cao Ly Quốc cùng Nhật Bản hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị gì bá chủ tập kích. Như là một gậy nện ở não, trực tiếp đập bối rối. Hoa Quốc Quốc hội không có cách nào, phát sinh quá nhanh, cảnh báo quá trễ. Khó có thể cung cấp bất luận cái gì hình thức viện trợ hai cái tiểu quốc tựa như bữa ăn chính trước. Hai phần tiểu điểm tâm ngọt, chúng nó chỗ cần đến là Hoa Quốc Đế Đô Sở Nghiên cứu Trung ương. Này hai nước thương vong nghiêm trọng, mấy chữ này, Hoa Quốc, Quốc hội, vị đầu bên trên, ông lão tóc trắng xoa xoa con mắt, muốn nói lại dừng, thở dài một tiếng, bên hông. Thư ký trưởng thấp giọng hỏi dò, nước ngoài tình huống hiện trường muốn công bố ra ngoài sao? Ông lão tóc trắng trầm ngâm một lúc lâu, mím môi, quay đầu nhìn một chút thư ký học, lại cúi đầu nhìn báo cáo, từ sau hướng phía trước từng tờ lật lần. Không khí giống như ngưng kết, toàn trường đều yên lặng như tờ. Ông lão tóc trắng hình như rất khó làm ra quyết định nhíu mày. Ánh mắt của hắn đảo qua mỗi người mặt mũi, cuối cùng rơi vào giấy trắng mực đen trong báo cáo. Họa vòng đỏ, nhìn thấy mà giật mình con số. Ân, lấy ra mấy cái này đoạn ngắn. Chú ý xét duyệt, ngày mùng 3 tháng 6, buổi sáng trên chủ động phối hợp quan phương công tác, xuất phát từ nội tâm sức mạnh hợp thành kinh thiên dòng lũ. Mênh mông cuồn cuộn thế không thể đỡ bao phủ vạn vạn dặm sơn hà. Mọi người tâm linh nối liền cùng một chỗ, vô số hơi tay nắm chặt cùng nhau, bất luận yêu ma quỷ quái, vẫn là si mị võng lượng. Trên đời không cái gì có thể quấy dày cả nước đồng tâm đoàn kết. Cố lên, đây chính là dân tâm sở hướng uy lực. Cố lên, nhưng, vạn sự đều sẽ có ngoại lệ. Hàng tỷ nhân dân đều sẽ có một, hai cái không hòa hợp bóng người. Bột hải bờ phía Bắc trực tiếp công tác thợ quay phim đột nhiên chạy. Theo hắn phối hợp trách nhiệm phóng viên cũng chạy. Hai người hình như ở trên mạng nhìn thấy gì đáng sợ hình ảnh, sợ đến hốt hoảng chạy trốn, dầm tương đương máy quay phim ngã trên mặt đất, theo sát truyền ra tạp âm liền không còn âm thanh nữa. Bình thường thị giác đã biến thành nghiêng lệch tĩnh mịch sát mặt đất dị thường thị giác. Thời khắc này, chỉ có bột hải bờ biển bọt nước đánh bên bờ, phơ phất gió biển, đại lượng hải âu cùng chim biển. Toàn thế giới dường như trở nên lặng lẽ, mọi người chỉ có thể nghiêng cổ nhìn hình ảnh. Xảy ra chuyện gì? Bá chủ đến cùng ở nơi nào lên bờ? Là bột hải bờ phía Bắc hoặc bờ phía Nam vẫn là Hoàng Hải? Nghe nói siêu phàm nhập thánh trấn thủ không giống địa điểm. Nhìn đi, hiện trường hẳn là xảy ra chuyện, ta nghe được hai người hai tiếng rít gào, vô cùng thê thảm. Không nói ra được kinh hoàng hoang mang, sau đó liền lại không hề có một chút âm thanh. Thợ quay phim cùng phóng viên tất cả đều vội vội vàng vàng chạy trốn. Từng cái nghiêng cổ, căng thẳng nhìn kỹ nghiêng thời gian thực hình ảnh. Phảng phất toàn bộ đất trời cũng nghiêng, núi lở bình thường ngã xuống, dán vào lạnh lẽo mặt đất. Hết hạn hiện nay, vẻn vẹn có 8, 9 cái màn ảnh thị giác, cái này máy quay phim đổ ra, ngã xuống không chỉ là mấy trăm triệu người cắn răng nắm tay thời khắc quan tâm hình ảnh. Càng có đến hàng mấy chục ngàn dân chúng tâm linh hình như sắp theo ngã xuống. Hoa Quốc đài truyền hình Trung ương, tương quan người phụ trách kém chút lấy mái tóc kéo xuống đến. Đang định giao trách nhiệm công nhân viên lập tức thay đổi màn ảnh thời điểm. Bỗng nhiên ngẩn ra. Trung ương tin tức người phụ trách cùng ở đây công nhân cũng đều choáng váng rồi. Trước ống kính, trước màn ảnh, vô số người hết thảy choáng váng, không dám nhúc nhích, nghiêng đầu nghiêng tai lắng nghe. Bỗng nhiên, tiếng bước chân truyền ra, từ như có như không đến dầu có tiết tấu. Một tiếng truyền tới, phảng phất tầng tầng sóng biển dâng lên đến. Thoải mái chập trùng tâm linh cũng cùng nhảy lên. Là ai? Theo gió biển, sóng biển, chim biển hải âu, bước tiến âm thanh mỗi một lần rơi ở trong lòng, gõ ở tâm khảm, va chạm hàng tỷ người sâu trong nội tâm. Càng ngày càng tiếp cận, càng ngày càng rõ ràng, dường như vang vọng ở bên tai dễ nghe chuông gió. Chính là Đường Hồng bước ra hai bàn chân. Sải bước đi tới máy quay phim bên cạnh, chậm rãi nâng dậy máy quay phim, nâng dậy ngã xuống dán vào lạnh lẽo nền xi măng màn ảnh. Hình như cũng nâng dậy từng phần nóng rực tâm, Đường Hồng vỗ vỗ máy quay phim mặt ngoài cho bụi, nhỏ giọng nói thầm mấy câu, ai ném máy quay phim, thật là không có có lòng công đức, phải biết hư hao quốc gia tài vật là không đạo đức, không hợp pháp hành vi. Nhắc nhở khán giả các bằng hữu tuyệt đối không nên học tập như thế đáng thẹn hành vi. Ngoặc kép chấm hỏi, vô số người trố mắt ngoác mồm, chấn động đến cực điểm, đại não đều trống rỗng, màn ảnh khôi phục bình thường, người kia bình tĩnh âm thanh tiếp tục truyền ra. Căn cứ, Hoa Quốc Hình Pháp, thứ 324 điều đệ tam khoản cố ý hư hao công và tư tài vật. Mức hơi lớn hoặc là có cái khác tình tiết nghiêm trọng. Xử 3 năm trở xuống tù có thời hạn, tạm giam hoặc là phạt tiền, mặt đất khẽ run, luật pháp phổ cập cũng đình chỉ. Đường Hồng 2-3 bước lướt qua máy quay phim, nhìn phía phương xa xanh thảm mặt biển,